siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1307, lực đồ huyền tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là lên hài địa thần sơn sinh vật, bất kể là dị sinh vật vẫn là dị linh, trên căn bản cũng lại cũng không có đi ra. Tả liền nữ đế chỉ là một câu nói, liền để Hàn Sâm bỏ đi tới gần hài địa thần sơn ý nghĩ. Hàn Sâm mặc dù là loại kia có lúc sẽ kích động người, bất quá cũng không phải một cái yêu thích đơn thuần tìm kiếm kích thích người. Nếu là có yêu cầu, Hàn Sâm không sợ mạo hiểm, nhưng là không có ý nghĩa không mục tiêu mạo hiểm, Hàn Sâm nhưng là một chút hứng thú chỗ không có. Hàn Sâm bọn họ tránh khỏi hài địa thần sơn, mặc dù nhiều đi một chút lộn nhưng không cần bất chấp nguy hiểm. Nhưng là còn không chờ bọn hắn hoàn toàn vòng qua hài địa thần sơn, đột nhiên nghe được hài địa phía trên ngọn thần sơn truyền đến một tiếng nóng giống, sau đó liền nghe đến ầm ầm tiếng chân. Nghe thanh âm đến phương hướng, dĩ nhiên chính là hướng về bọn họ bên này mà tới. Hàn Sâm không khỏi hơi nhíu mi, bọn họ tiến vào vô lượng hải sau đó, tựa hồ liền có chút không đúng lắm. Trước đây Tà Liên nữ đế đã tới không ít lần, xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện phiền toái như vậy. Đầu tiên là trong biển sâu hải quỷ thú xuất hiện ở khu vực bên ngoài còn vẫn theo bọn họ, bây giờ lại liền hải địa phía trên ngọn thần sơn chỗ có đồ vật chạy xuống, vẫn là hướng về phía bọn họ mà đến, nghĩ như thế nào chỗ cảm giác có gì đó không đúng. Vận may của ta sẽ không như thế nói chứ. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, ở loại này không tiện lắm địa phương chiến đấu liên tiếp gặp phải sự tình thực không phải Hàn Sâm mong muốn. Hải địa phía trên ngọn thần sơn mọc đầy cổ thụ che trời, cơ hồ đem toàn bộ núi lớn chỗ bao trùm vào trong đó, Hàn Sâm chỉ nhìn thấy cành cây lắc lư, nhưng không nhìn thấy là món đồ gì lao xuống. Không chờ một lúc rốt cục nhìn thấy chân núi lao ra một cái hình thể khá là to lớn dị sinh vật, Hàn Sâm nhìn kỹ cái kia dĩ nhiên là một cái voi lớn. Chỉ là cái kia voi lớn toàn thân như huyền thiết, tuy rằng hình thể chỉ là cùng voi lớn gần như thế nhưng trọng lượng nhưng rõ ràng muốn nặng nhiều lắm, tùy tiện một cước dẫm hạ xuống, liền có thể ở đại địa trên nham thạch cứng rắn trước đạp ra một cái thật sâu tượng dấu móng. Bất quá ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ con này huyền tượng cũng không phải hướng về phía bọn họ mà đến, mà là ở truy đuổi một cái người. Hàn Sâm không có nhìn lầm, cái kia xác thực một kẻ loài người, xem ra nhiều lắm cũng là 40, 50 tuổi, dáng dấp có chút lại trung niên, theo siêu việt giả tuổi thọ, 40, 50 tuổi cũng xác thực chỉ có thể coi là thanh niên, cùng đều sẽ xem ra so ra tuổi trẻ, người này xem như là so ra già nua loại kia. Trên thân nam nhân mặc không phải thú hồn áo giáp mà là liên minh chiến đấu phục không quá sớm đã rách rách dưới, bị chém một cái treo ở trên người thật giống thời đại viễn cổ ăn mày như thế. Dáng dấp của hắn tuy rằng có chút chật vật bất quá cũng không nhìn thấy trên người hắn có thương tích cũng không có vết máu xuất hiện. Huyền thiết tượng ở phía sau truy đuổi hắn, bất quá huyền thiết tượng tốc độ không nhanh, xem ra phi thường cồng kềnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không đuổi kịp nhân loại kia nam nhân. Nhân loại kia nam nhân cũng nhìn thấy Hàn Sâm bọn họ, nhất thời lộ ra nét mừng, nhất thời thẳng tắp hướng về Hàn Sâm bên này liên tục lăn lộn chạy tới, một bên chạy còn một bên gọi. Hàn Sâm, cứu ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm hơi run, người đàn ông này dĩ nhiên nhận ra hắn, đến là để hắn có chút bất ngờ, hơn nữa nghe thanh âm còn có chút quen tai. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ người đàn ông kia thấy hắn một thân lại xú lại tạng y phục rách nát khắp khuôn mặt là bùn hôi, lảo đảo làm mặt mày xám xịt, Hàn Sâm nhìn một lúc lâu mới nhận ra. Tà sát Bạch giáo sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm rốt cục nhận ra người kia là ai, dĩ nhiên là Thánh Đường Bạch Dịch Sơn Bạch giáo sư. Bạch Dịch Sơn xem như là Hàn Sâm ở siêu hạch cơ nhân thuật phương diện lão sư, Hàn Sâm thấy hắn bị huyền thiết tượng vẫn đuổi theo không thả, liền nhanh chóng vọt tới, trực tiếp che ở Bạch Dịch Sơn phía sau, trước mặt đối đầu kia huyền thiết tượng. Không muốn liều mạng, con này là mở ra 9 đạo khóa gen huyền lực tượng, một thân quái lực vô cùng đại liền núi cao đều có thể va sụp. Bạch Dịch Sơn vội vàng hướng Hàn Sâm kêu to, muốn ngăn cản Hàn Sâm cùng huyền lực tượng chính diện liều mạng. Nhưng là huyền lực tượng đã vọt tới Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm hiện đang muốn tránh ẩn cũng đã không kịp. Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại thân thể nhất thời hóa thành băng ngọc, đôi bàn tay càng là óng ánh long lanh như không chút tì vết thủy tinh. Oành, huyền lực tượng chạy như điên tới, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích vô cùng quái lực va vào Hàn Sâm thân thể, mà Hàn Sâm hai tay nhưng là nắm chặt huyền lực tượng một đôi ngà voi. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng đụng vào nhau lệnh huyền lực tượng cùng Hàn Sâm dưới chân nham thạch đổ nát, thân thể của bọn họ chỗ hãm lại địa bên trong gần mét sâu, nhưng là ai cũng không lui lại, Hàn Sâm dĩ nhiên mạnh mẽ đứng vững tấn công tới huyền lực tượng. Bạch Dịch Sơn xem con người đều sắp muốn chừng đi ra, hắn đã theo dõi huyền lực tượng gần 10 năm, vì chính là nghiên cứu đây một cái huyền lực tượng khí tức lưu truyền cùng luyện thể thuật. Đối với huyền lực tượng lợi hại, Bạch Dịch Sơn là lại quá là rõ ràng, huyền lực tượng tuy rằng thập phân cồng kềnh, tốc độ ở siêu cấp thần sinh vật ở trong xem như là rất chậm một loại. Nhưng là sức mạnh của nó nhưng là khủng bố mạnh mẽ, tương tự là mở ra 9 đạo khóa gen dị sinh vật, huyền lực tượng va chạm lực lượng đều có thể đem thân thể đối phương va nổ. Đừng nói là nhân loại siêu việt giả, coi như là đồng dạng mở ra 9 đạo khóa gen to lớn siêu cấp thần sinh vật, nhìn thấy huyền lực tượng chỗ muốn đi đường vòng đi. Bạch Dịch Sơn có một cái giảng bài đề chính là muốn đem bảo tượng kinh cải biến thành siêu hạch cơ nhân thuật, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy mới sẽ vẫn xem sát nghiên cứu huyền lực tượng. Cũng may huyền lực tượng tốc độ không nhanh, Bạch Dịch Sơn mới có thể dựa vào các loại thủ đoạn mới để huyền lực tượng không thể thương tổn được hắn, hơn nữa huyền lực tượng cũng không phải một loại yêu thích sát sinh dị sinh vật. Nếu như không phải lần này Bạch Dịch Sơn làm tức giận huyền lực tượng, cũng không sẽ rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Lúc này Bạch Dịch Sơn nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên dùng nhục thân gánh vác huyền lực tượng xông tới, kinh ngạc miệng đều sắp muốn rơi xuống. Quái vật, thật là quái vật, siêu việt giả đại pháp lực lượng lại có thể cùng huyền lực tượng chống lại, thực sự thật đáng sợ. Bạch Dịch Sơn trợn to hai mắt lẩm bẩm nói, nhưng là một giây sau, Bạch Dịch Sơn càng là con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Hàn Sâm hét lớn một tiếng, eo đột nhiên dùng sức, song phúc bên trên bắp thịt nhô lên, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên lập tức đem huyền lực tượng cho nhấc lên. Hàn Sâm dùng sức ném đi, nhất thời đem huyền lực tượng quẳng đi ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng nện xuống đất. Nham thạch nhất thời bị huyền lực tượng trầm trọng vô cùng thân thể đập ra một cái hố to, chịu đến đè ép nham thạch nhanh chóng hướng về bốn phía rạn nứt, hình thành một cái đường kính mấy chục mét hình tròn hố sâu. Bạch Dịch Sơn rơi xuống ở trong hố, ngơ ngác mà nhìn huyền lực tượng cùng Hàn Sâm, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Hàn Sâm nhưng là hơi nghi hoặc một chút nhìn huyền lực tượng, vừa nãy hắn đem huyền lực tượng vứt lên đến, làm sao cũng có cao mười mấy mét, huyền lực tượng dĩ nhiên không có bị hút vào vô lượng hài. Hàn Sâm, cái tên nhà ngươi tu luyện cái gì siêu hạch cơ nhân thuật? Làm sao đại pháp lực lượng như thế cường? Bạch Dịch Sơn phục hồi tinh thần lại, một lăn theo trong hầm bò ra ngoài, cầm lấy Hàn Sâm cổ áo hỏi. Hắn nghiên cứu, bảo tượng kinh, nhiều năm như vậy, chính là vì sáng tạo ra một môn mạnh nhất. Siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng là nhìn Hàn Sâm đại pháp lực lượng, Bạch Dịch Sơn cảm giác nhiều năm như vậy thời gian chỗ lãng phí tựa hồ. Bảo tượng kinh, căn bản không có nghiên cứu xuống giá trị. Cách chương.